Vô địch kiếm vực, chương 1982, từ từ nói ta nghe lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh ra, Dương Diệp rất tinh tường, bọn họ hiện tại nếu như muốn đi ra ngoài, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, chính là đánh ra. Mở một đường máu, ở nơi này lúc, nhất danh người đàn ông trung niên xuất hiện ở Dương Diệp đám người trước mặt. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua Dương Diệp đám người. Nhất về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên. Dương công tử, huyết yêu vương cho mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, lập tức đến, người đàn ông trung niên gật đầu, xoay người rời đi. Cẩn thận chút, Dương Diệp bên cạnh, A-man đạo. Dương Diệp cười nói, yên tâm đi, hiện tại như mọi người còn tự giết lẫn nhau, cái kia mọi người liền thật không có hy vọng. Bất kể là cái kia cốt khổ vẫn là cái kia huyết yêu vương. Tất cả mọi người không có như thế ngu xuẩn. Nói xong, Dương Diệp thân hình run lên, biến mất ở xa chỗ. A-man bên cạnh, Tần Sơt 3R xuyên trầm giọng nói. Man tỷ, chúng ta bên ngoài thế giới những tên kia lần này là không phải có chút quá đáng. A-man trầm mặc, Tần Xuyên lại nói, lúc này đây, coi như có thể đánh ra, chúng ta chỉ sợ cũng phải trở thành rất nhiều tộc phát lệnh truy nã đối tượng. Ai, ta khả năng còn muốn bị trục xuất gia tộc. Hối hận, một bên, Vu Tịch đột nhiên nói. Hối hận, Tần Xuyên nhẹ cười cười. Hối hận cái gì, chỉ cần lão tử quá mạnh, gia tộc đám kia lão gia hòa cũng sẽ không thật buông tha ta, đến thì bọn họ hội xin lão tử trở về làm gia chủ. A-man khẽ gật đầu, chỉ cần quá mạnh, ngươi sẽ không có địch nhân, bởi vì không người nào dám làm địch nhân của ngươi. Đúng rồi, cái này lúc, Tần Xuyên lại tựa như là nghĩ đến cái gì, nói. Dương huynh hắn đã từng nói hắn ở bên ngoài bị bách tộc truy sát. A-man gật đầu, chà chà, Tần Xuyên lắc đầu nói, Dương huynh chính là lợi hại, lại có thể làm cho bách tộc truy sát, vấn đề là hắn còn không chết, lợi hại lợi hại. Biết hắn vì sao bị đuổi giết sao? Có người hỏi, A-man trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói, hắn đoạt nhân quân kiếm, mọi người sửng sốt, rất nhanh, Tần Xuyên vẻ mặt sùng bái. Thật mẹ hắn lợi hại. Hoàn hảo trước đây gặp phải hắn lúc, đại gia ta chưa cùng hắn động thủ, nếu không. Đại gia ta hiện tại khả năng đã nằm địa hạ giấc ngủ. Nghe vậy, mọi người đều là lắc đầu cười. Trong đại điện, điện bên trong, cầm đầu là cái kia huyết yêu vương. Ở huyết yêu vương bên cạnh không xa chỗ, là cốt khổ. Mà ở trong đại điện, Dương Diệp còn phát hiện một ít thân ảnh quen thuộc. Vạn Thiên U, Mạc Thiên Khung, hai người này đều ở đây. Nhìn thấy Dương Diệp, Mạc Thiên Khung mỉm cười, lên tiếng chào hỏi. Dương Diệp gật đầu đáp lại, nhưng sau đi tới một bên tùy tiện tìm một cái vị trí ngồi xuống. Cái này lúc, huyết yêu vương đứng lên, sau đó nói. Nghĩ đến chư vị cũng đã biết này thì từ giới tình trạng, cái khác lời nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Mọi người nếu như muốn sống, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đánh ra. Đồng tâm hiệp lực cùng nhau đánh ra. Người bên ngoài khẳng định cũng sẽ nghĩ tới chỗ này, bọn họ nhất định sẽ phái ra siêu cấp cường giả. Một bên, có người nói, huyết yêu vương nói, mặc kệ bọn họ phái cái gì cường giả, phái bao nhiêu người, đối với chúng ta mà nói đều giống nhau, bởi vì chúng ta không có tuyển trạch, chúng ta chỉ có thể đánh ra, hoặc có lẽ là, chư vị có thể ở nơi này cùng cái này thế giới cùng nhau hủy diệt. Giữa sân trầm mặc lại, một lát sau, có người đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cùng người bên ngoài nói chuyện. Huyết yêu vương khẽ lắc đầu, đã thử qua, đối phương thái độ rất rõ ràng, chính là muốn chúng ta tử giới người cùng tử giới cùng nhau yên diệt. Vậy cũng chỉ có thể chiến, người kia nói, một bên, Mạc Thiên Khung khẽ gật đầu. Chư vị, yêu vương nói rất đúng, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn khác, nếu muốn sống, cũng chỉ có một con đường đi, đó chính là đánh ra. Mạnh mẽ đánh ra. Nói đến đây, Mạc Thiên Khung nhìn về phía huyết yêu vương. Người mạnh là vua, ta kiến nghị chúng ta mọi người tạm thời do huyết yêu vương thống lĩnh. Nếu là không có một cái thống lĩnh, chúng ta chính là năm bè bảy mảng, căn bản không pháp cùng bên ngoài đối kháng. Mọi người cảm thấy thế nào? Đối với đây, giữa sân mọi người cũng không có ý nghĩa gì. Huyết yêu vương tuy là chưa từng ra tay, thế nhưng, không hề nghi ngờ. Hắn là giữa sân tối cường người. Huyết yêu vương cũng không có từ chối. Hắn đứng lên nhìn lướt qua giữa sân mọi người, sau đó nói. Ta kế hoạch là, Từ ta mang theo một số người tiến nhập truyền tống trận. Ở truyền tống trận bên kia mở ra một cái không gian. Nhưng sau chúng ta người nơi này truyền tống đến cái không gian kia bên trong. Nhất về sau, chúng ta ở cái không gian kia cùng người bên ngoài quyết chiến. Đối với yêu vương nói lên kế hoạch, mọi người đều là biểu thị không có dị nghị. Huyết yêu vương thấy mọi người không có dị nghị, ngay sau đó gật đầu, sau đó nói. Mạc huynh, Vạn huynh, Cốt huynh, còn có Dương tiểu huynh lúc này đây theo ta đi mở không gian. Dương tiểu huynh, giữa sân, rất nhiều người sửng sốt, người kia là ai? Rất nhanh, có người nhìn về phía một bên giao lưu trong Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía huyết yêu vương, trong mắt có vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này huyết yêu vương thế mà lại gọi hắn cùng đi. Huyết yêu vương cười nói, Dương tiểu huynh hẳn không có vấn đề chứ. Dương Diệp lắc đầu, không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ liền khởi hành. Huyết yêu vương đạo, nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Một bên Mạc Thiên Khung cùng Vạn Thiên U còn có cái kia Cốt Khổ cũng là biến mất theo ở tại điện trung. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau thân hình run lên, cũng biến mất ở trong đại điện. Trước truyền tống trận, huyết yêu vương nói, bốn vị, lấy thực lực của các ngươi, nếu muốn chạy đi, cơ hội đều rất lớn. Thế nhưng, bốn vị thân sau đều có một nhóm người, ta muốn bốn vị cũng sẽ không ném hạ chính mình sau lưng cái này một nhóm người chứ. Tự nhiên, Mạc Thiên Khung cười nói, ta nhi tử cũng vẫn còn ở nơi đây đây. Huyết yêu vương khẽ gật đầu, sau đó nói, đi thôi, dứt lời, mấy người tiến nhập truyền tống trận bên trong, rất nhanh truyền tống trận khởi động, mấy người biến mất ở truyền tống trận đài lên. Rất nhanh, Dương Diệp đám người tiến nhập không gian đường hầm bên trong. Không biết qua bao lâu, huyết yêu vương ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Chúng ta cách phía ngoài thế giới đã không xa, tối đa một khắc đồng hồ lộ trình, cho nên, liền nơi này đi. Vừa nói, hai tay hắn chậm rãi giơ lên, trong sát na, không gian chung quanh rung động kịch liệt lên, rất nhanh, huyết yêu vương hai tay hướng phía trước đẩy, cái này đẩy, trước mặt hắn không gian đường hầm đột nhiên hư ảo, trong sân không gian thay đổi càng ngày càng lớn. Xuất thủ, cái này lúc, huyết yêu vương đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Cốt Khổ gật đầu, hai tay hướng hai bên nhẹ nhàng đẩy, cái này đẩy, hắn hai bên không gian đường hầm trực tiếp hư ảo, cùng này đồng thời, một bên Vạn Thiên U cũng bắt đầu xuất thủ. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, mở thế nào tích không gian, giữa sân, mọi người quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai. Không biết a, huyết yêu vương mỉm cười, rất đơn giản, đây là bên trong truyền tống trận không gian đường hầm, người phá hỏng chính mình bên kia không gian đường hầm, nơi này không gian sẽ biến lớn. Dương Diệp gật đầu, nhưng sau hai tay hướng hai bên nhẹ nhàng một hồi. Trong sân không gian đường hầm trực tiếp kịch liệt run lên, đất rung núi chuyển. Cái này lúc, huyết yêu vương quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Điểm nhẹ, Dương Diệp, một bên. Cốt Khổ nói, nếu như trực tiếp đem cái này không gian đường hầm chấn hỏng, đến thì phiền toái. Dương Diệp gật đầu, hiểu, cứ như vậy, đang lúc mọi người hợp lực phía dưới, không gian chung quanh càng ngày càng lớn. Mà đang ở cái này lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy cách đó không xa cái kia Mạc Thiên Khung đột nhiên thu hồi hai tay, nhưng sau thân hình run lên, hóa thành một đạo tinh quang biến mất ở xa chỗ. Chạy thoát, giữa sân mọi người sửng sốt. Một lát sau, một bên, huyết yêu vương đạm thanh nói. Không nghĩ tới, ngay cả mình nhi tử cũng không cần a. Huyết yêu vương bên cạnh, Cốt Khổ nói. Nhi tử, chỉ cần hắn còn sống, phải nhiều thiếu thì có bao nhiêu. Thế nhưng, người nếu như hắn đã chết, ở nhiều nhi tử thì có ích lợi gì. Huyết yêu vương nói, cũng đúng, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục, khoảng chừng hai canh giờ về sau. Trong sân không gian đã có chừng sấp xỉ hơn 10 vạn trượng dài thư giãn. Mọi người thu tay lại. Huyết yêu vương nói, chúng ta đi thôi, mà đang ở cái này lúc. Ở cái kia không gian đường hầm phần cuối đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng nổ lớn. Bên kia không gian bắt đầu rung động kịch liệt lên. Một lát sau từng cái. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ cái này phần cuối truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, giữa sân trong lòng mọi người rùng mình, thanh âm này. Chính là cái kia Mạc Thiên Khung đấy. Chết, hơn nữa chết khả năng còn rất thê thảm. Giữa sân, thầm mặc một hồi, huyết yêu vương nói. Xem ra, trấn thủ người bên kia so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn a. Nói đến đây, hắn con ngươi chợt co rụt lại. Có người đến, mọi người hướng xa chỗ nhìn lại, bên kia, không gian rung động kịch liệt, rất nhanh, một đạo nhân ảnh tự xa chỗ hướng mọi người bắn nhanh mà tới. Chỉ chốc lát, một gã người xuyên kim sắc khôi giáp nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khôi giáp nam tử nhìn lướt qua Dương Diệp đám người, sau đó nói. Cút về, Huyết Yêu Vương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, nhưng sau đấm ra một quyền. Thình thịch, mọi người còn chưa phản ứng kịp, cái kia kim giáp nam tử chính là đã bị rung động đến mấy ngàn trượng có hơn. Kim giáp nam tử mới vừa dừng lại một cái, trên người khôi giáp trực tiếp đập nát đi ra. Cùng này đồng thời, ở kim giáp nam tử khóe miệng ra, một cái tiên huyết chậm rãi tràn ra. Kim giáp nam tử lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau nhìn về phía Huyết Yêu Vương. Thiền cảnh, Huyết Yêu Vương đạm thanh nói, cút về nói cho phía sau ngươi những người đó, từ giới người, chỉ là muốn xuất hiện, chỉ là muốn xuất hiện, không hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngay cả đường sống cũng không cho chúng ta một cái kia mọi người liền ngọc thạch câu phần. Dứt lời, Huyết Yêu Vương xoay người rời đi, xuất hiện. Kim giáp nam tử nhẹ cười cười, sau đó nói, cái này vị yêu vương, bên ngoài bây giờ, là bách tộc liên quân, các ngươi như thế nào xuất hiện? Huyết Yêu Vương dừng bước, kim giáp nam tử lại nói, Huyết Yêu Vương, đường sống ngược lại không phải là không có, bất quá, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm. Nhân quân cầu hiền nhược khát, Huyết Yêu Vương nếu là nguyện ý mang theo người phía sau theo nhân quân đem ra sức bảo vệ chư vị. Ngoại trừ này bên ngoài, nói đến đây, kim giáp nam tử đột nhiên chỉ hướng xa xa Dương Diệp. Người này tới là nhân quân điểm danh muốn giết người, các hạ nếu như giết hắn đi, nhưng sau sẽ hắn giao cho nhân quân nhất định. Ông, cái này lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên. Huyết Yêu Vương hai mắt khẽ híp một cái, trong con ngươi một cái ngưng trọng chợt lóe lên. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Ở kim giáp nam tử trước mặt, đứng một gã nam tử áo xanh, nam tử thân về sau, là một đôi cánh chim màu đen. Nam tử này, chính là Dương Diệp. Này lúc, Dương Diệp kiếm trong tay chính để lấy cái kia kim giáp nam tử hầu. Dương Diệp tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng đỉnh đỉnh, sau đó nói. Nhân quân nhất định như thế nào đây? Nói, đến, từ từ nói, ta nghe lấy, cách chương.